Chương 440, quái vật im xà mạ. Ken một tiếng vang nhỏ, hải thân ảnh vào lúc này đã rời đi nguyên địa, xuất hiện ở giữa không trung. Hắn cũng không có dùng hắn tô bụng ảm, mà là trực tiếp dùng tay phải của hắn, liền tiếp nhận cái này gò rồi xảy đầu chọc chẳng kích. Đáng chết hải nhìn xem hải kia giống như cười mà không phải cười dáng vẻ, ngũ lao tinh nhóm ánh mắt đều biến tương đương lăng lợi, gia hỏa này chưa trừ diệt, thế giới này đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Bởi vì dù là hắn không có chiếm lĩnh thế giới này dã tâm, nhưng tất cả mọi người đem sinh hoạt tại bị hắn chi phối thế giới bên trong, kỳ thật dạng này người, là ác liệt nhất. Ngươi nói ngươi nếu là không có dã tâm, cũng không có kia thực lực siêu cường, đối với ngũ lao tinh tới nói cũng không tính là gì, nếu như hướng tới tự do, hắn liền đi làm một cái hải tặc, nếu như hướng tới trật tự, vậy hắn liền đến làm một cái hải quân, bình an qua cả đời không tốt sao, coi như hải không muốn như thế qua. Hắn có được lực lượng vô địch, nhưng cùng lực lượng này tướng xứng đôi liền hẳn là kia vô địch dã tâm mới đúng. Hắn hẳn là mình đơn độc thành lập một phương thế lực, sau đó mang theo mình tôi tớ, giải quyết hết thế giới này có can đảm phản kháng hắn người. Là thần phục còn là tử vong, đây là một cái quy tắc, cũng là một cái tuyển hạng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hải liền không, hắn có 640 ngày hạ lực lượng vô địch. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn chính là không có cái gì dã tâm, hắn tức không muốn đi hệ tờ chính phủ thế giới, cũng không muốn trở thành chính phủ thế giới mới người phát ngôn. Hắn kỳ thật mặc kệ là tại tứ hoàng hay là tại ngũ lao tinh trong mắt, liền đều giống như một cái lăn đao thịt đồng dạng. Người nói không nhìn hắn đi, không được, bởi vì lực lượng của hắn, đầy đủ hùng hãn động thế giới này. Người nói ngươi quản hắn đi, hết lần này tới lần khác ngươi còn không đánh lại hắn. Còn thật là khiến người ta rất đau đầu. Hắn tựa như là một cái thái thượng hoàng, mặc dù trong miệng nói mình không quản sự, nhưng là mặc cho gì thế lực, đều phải đem hắn tính ở trong đó, nhất là khi hắn tỏ thái độ về sau, bất kỳ cái gì thế lực, cũng không dám đến trêu chọc hắn, có thể nói hắn tồn tại, liền đã hoàn toàn phá hủy quy tắc của trò chơi, bởi vì định ra quy tắc không còn là trên thế giới này các thế lực lớn, mà là chính hắn. Đây cũng là bởi vì cái gì? Sát sẽ cố ý tìm tơ y ngũ lao tinh, chuẩn bị cùng hải trở mặt nguyên nhân, bởi vì hắn tồn tại, thật sự là quá làm cho người ta chán ghét. Ngay tại hải chặn chi một kích chạm kích tơ y điếm, bên kia bổ kẻ mẩn đã thôi động lên to lớn sóng biển trực tiếp hướng lên trước mặt những người này bao trùm mà tới. Hải trên tay trái ác quỷ năng lực giả, trước tiên nhảy tới giữa không trung, ở nơi đó cự hình tẹn tạc dần xúc tu đã đợi chờ đã lâu, nhưng so với hải thủ hạ cùng các nữ nhân. Đối thủ của hắn, tứ hoàng cùng ngũ lao tinh bọn hắn nhưng liền không có cơ hội như vậy. Trong những người này có không ít đều là trái ác quỷ năng lực giả, mà lại liền xem như không là trái ác quỷ năng lực giả. Nhìn lên trên trời kia lóe ra kim quang đại điểu cũng biết bị điện giật một chút tư vị cũng không quá dễ chịu, cho nên những người này QNZ ngay đầu tiên nhảy dựng lên. Nhưng ngay tại những này người nhảy dựng lên trong nháy mắt, hải QNZ bỗng nhiên xuất hiện ở những người này trước mặt. Một mực không có ra khỏi vỏ tổ bụ ảm, trong nháy mắt vung ra. Mò mò hỉ ạ quệ ai gì gì kích theo hải trong lòng thầm quát một tiếng, một đạo cự đại chẳng kích, trực tiếp hướng lên trước mặt đám người nằm ngang bổ tới. Trước mặt tứ hoàng, ngũ lao tinh còn có cái kia từng để cho hải rất kiêng kỵ người, trước tiên liền bị kia chạm kích tiếp cận, bọn hắn không thể không trở lại vừa đi vừa về phòng. Hải chạm kích cũng sẽ không bởi vì biến lớn, liền biến yếu. Hắn chạm kích vẫn là trên cái thế giới kia mạnh nhất chạm kích, một tiếng vang thật lớn quá khứ, những người này liền như là một chút con ruồi bị vị đập rồi vỗ chúng, trực tiếp từ không trung rơi xuống, một lần nữa tiến vào trong nước. Nhưng vào lúc này, bên kia trên bầu trời giáp đột một mực tích xúc thiểm điện QNZ từ trên trời đánh xuống. Một chiêu này mặc dù là xét đánh, nhưng này lôi tráng kiện trình độ, thậm chí không thể so với hệ nổ thần chi thẩm phán tới chênh lệch. To lớn lôi đỉnh cột sáng trực tiếp từ trên trời giáng xuống, nện vào biến ca ở trong. Cùng một thời gian, bên kia nỉ đổ quyển QNZ hai tay vỗ mặt đất, trong nháy mắt vô số bờ gờ đại đá nhọn đầu từ trên mặt đất dâng lên, quả thực là cho cự hình tẹn tạc dần cách ly ra một mảnh tảng đá tạo thành vòng gây, đến ngăn cản kia thiểm điện công kích. Một bộ này phối hợp giáp đột, cự hình tẹn tạc dần cùng nỉ đổ quyển đã thí nghiệm rất nhiều lần, nhưng không thể nghi ngờ. Lần này là hoàn mỹ nhất. To lớn điện năng trực tiếp xâm nhập vào những người này trong thân thể, bất quá bọn hắn đều có rất dày bật sổ sổ cụ hạ kỳ, quả thực là đứng vững giáp đột công kích. có thể coi là đứng vững. Kia thiểm điện tư vị đối với bọn hắn tới nói, QNZ tuyệt đối không là dễ chịu như vậy, mà hết tha y mo y người bên trong, duy vừa chạy ra một kiếp này, cũng chỉ có cái kia sẽ không gian năng lực ngũ lao tinh, nhưng đáng tiếc, so không gian năng lực, hại nhưng sẽ không thua hắn. Cơ hồ tại hắn trốn khỏi kia trảm kích trong nháy mắt, hái liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngoa ngoa no gấp trăm lần nhanh, lôi độn cả hủa hình thức, sợi mệ ấy kỳ cản, bật sổ sổ củ hạ kỳ, kiến văn sắc hạ kỳ cộng thêm bên trên mát cấp rút đao chạm. Tại thời khắc này xuất hiện lần nữa tại trên thế giới này, hải hai mắt bước lên lang quang, nhìn chằm chằm cái này ngũ lao tinh trên người chết điểm. Đống nhiên một đao trực tiếp quất tới, nhưng ngay tại hải đao muốn chém chung cái này ngũ lao tinh trong nháy mắt cái này ngũ lao tinh đột nhiên cùng một người trao đổi vị trí người này không là người khác. Chính là ngũ lao tinh xưng là ỉm xả mã đại nhân ra hỏa, hắn thay thế cái này ngũ lao tinh vị trí, nên đón hải chẳng kích. Mặc dù bởi vì cái này một đuổi, chết điểm vị trí phát sinh chết đi, nhưng hải ngạnh thực lực hay là tại, đao kia xoa một tiếng, trực tiếp đem ra hỏa này một phân thành hai, một chút xíu do dự đều không có, ra hỏa này liền đã biến thành hai mảnh, nhưng khiến người ngoài ý chính là, một giọt máu đều không có, nhưng vào lúc này, hải đột nhiên con ngươi một lớn, bởi vì hắn thấy được tương lai ngay tại hải đem ra hỏa này một phân thành hai giây lát sinh, ra hỏa này tay cu nở dê bỗng nhiên hướng. Về hải đâm đi qua, hải trong nháy mắt sử dụng phi lôi thần chi thuật, về tới giáp đột trên lưng, sau đó một mặt ngưng trọng nhìn về phía cái này ỉm xả mạ đại nhân. Cái này ỉm xả mạ đại nhân một đao không trúng, cu nở dê không truy kích, mà là từ từ đem đã bị đánh thành hai nửa mình lại hợp lên, theo quang mang lóe lên, một giây sau. Thân thể của hắn liền khôi phục ra sơ, nếu như không phải là bởi vì y phục của hắn, đúng là bị hoạch thành hai đoạn, rất khó tưởng tượng ra hỏa này vừa rồi lại bị một phân thành hai. Ngươi là quái vật gì nhìn xem cái kia đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở giữa không trung ỉm xa mã đại nhân, hải sắc mặt cu nở dê không dê nhi nở, mà đồng dạng sắc mặt khó coi còn có tứ hoàng. Tứ hoàng bên trong, ngoại trừ sạt bên ngoài, cái khác ba người ánh mắt đều tại né tránh. Bởi vì mặc dù bây giờ bọn hắn cổ gạ thành đồng minh, nhưng không có nghĩa là bọn hắn về sau liền thân như huynh đệ, giải quyết hải, đoán chừng liền là chiến tranh giữa bọn họ.